Khoa dựng xe máy, mở cửa lao vội vào phòng để lấy bộ đồ thể thao cho giờ thể dục. Tiếng rên rỉ vọng ra từ phòng ngủ chị Hoàng làm Khoa sững lại nghe ngóng rồi rón rén đẩy khẽ cửa buồng chị Hoàng. Một cảnh tượng làm cho mắt Khoa hoa lên. Hoàng nằm ngửa trên bàn, hai đùi quạp lấy hông của Minh, bố dượng của hai chị em. Hai tay Minh ôm chặt mông Hoàng, cả người Minh dập như điên dại giữa hai chân Hoàng. Cái tin cô Loan Hoa hậu văn khoa của trường sẽ lấy thầy Quỳnh làm tất cả bạn bè cùng khóa Loan đều sửng sốt. Những cậu sinh viên trai trai hàng ngày vẫn thường theo đuổi, tán tỉnh nàng tỏ ra ghen tị ra mặt với ông thầy giáo có số tuổi gấp đôi tuổi chúng. Chỉ có thầy Quỳnh và Loan biết lý do thật của quyết định của họ. Chỉ sau có vài giờ dạy, cô nữ xinh đẹp nhất khoa đã lọt vào mắt từng trải của thầy Quỳnh. Trong giờ giảng, thầy Quỳnh cố gắng tạo ra lý do để đứng cạnh cô nữ sinh yêu của thầy. Thỉnh thoảng thầy lại liếc qua cặp kính cận như để nhòm cho kỹ hơn khuôn mặt trái xoan của Loan. Năm nay thầy Quỳnh chọn Loan đóng vai nhân vật chính trong vở kịch thầy viết cho dịp liên hoan văn nghệ toàn trường. Sau các buổi tập dượt, lấy lý do là Loan là nhân vật chính, thầy vẫn yêu cầu cô ở lại trường để tập thêm và giúp thầy phát triển ý tưởng cho vở kịch thêm mùi mẫn. Cô nữ sinh ngây thơ trong trắng không hề nghi ngờ những lúc thầy trở nên quá thân mật với cô, thầy Quỳnh hoàn toàn tự do khoác vai, ôm eo hay thỉnh thoảng phát vào cái mông tròn lẳn của cô. Đêm hôm đó, thầy nói với Loan, đêm nay thầy phải hoàn thành nốt phần cuối cùng, cũng là phần khó nhất, mà thầy thì chưa có ý tưởng gì hết. Vậy nếu em đồng ý, thầy sẽ đưa em đi ăn, sau đó chúng ta về nhà thầy cùng suy nghĩ tiếp. Cô học trò đang say mê với vai của mình trong vở kịch gật đầu không chút phân vân. Cô học trò mải mê tập dượt, thêm. Bớt bớt từng câu văn trong đoạn cô gái phải chia tay với người yêu. Cô chỉ bừng tỉnh khi luồng hơi thở nóng của thầy Quỳnh phả lên cổ, lên ngực cô. Chiếc áo sơ mi trễ của cô đang mặc cũng đã bung hết hàng khuy để lộ cặp vú đầy nhựa sống căng phồng sau lớp áo lót có hàng đăng ten rất kiểu cách. Loan ra sức chống cự, nhưng rồi sức kháng cự của cô cũng giảm dần. Tỷ lệ nghịch với những lời van xin, hứa hẹn và những cái ôm ấp dày dạn của thầy Quỳnh. Ban đầu cô còn mặc cho thầy bế cô lên giường và hôn hít lên ngực, lên bụng. Nhưng chỉ ít phút sau, cơ thể cô đã phản ứng mãnh liệt với những nụ hôn được cẩn thận đặt lên mu âm hộ và cái lưỡi ẩm ướt đang luồn lách trong âm đạo. Toàn thân Loan co giật thành từng đợt. Nước trong âm hộ ọc ra thành vũng trên tấm ga trải giường trắng tinh. Với kinh nghiệm từng trải với bao nữ sinh, thầy Quỳnh biết rằng con mồi đã hoàn toàn bị thu phục và đã tới lúc thầy dùng tới ngón đòn cuối cùng của một gã sở khanh. Sau đêm bị thầy Quỳnh phá trinh, Loan khóc lóc thương thân suốt mấy hôm. Loan không dám kể chuyện này với ba má và ngay cả với Linh là đứa bạn thân nhất của cô. Mà có kể cho mọi người, chắc gì họ đã hiểu và thông cảm cho cô, có khi họ còn chê cười, khinh bỉ cô và còn cho cô là đã gạ gẫm cả thầy giáo của mình. Thầy Quỳnh còn nhắn các bạn cô ông ta muốn gặp cô, nhưng đi đâu cô cũng né tránh ông ta và luôn cả các bạn học. Tuy nhiên, chỉ mấy tuần sau, Loan lần tới nhà thầy Quỳnh, hai mắt cô đỏ, hoe mọng nước và cô báo tin rằng cô đang mang thai đứa con của ông ta. Nhờ có nhiều kinh nghiệm qua những lần chinh phục các cô nữ sinh và chị em giáo viên trong trường cũng như các bà đang hồi xuân, ngoài việc dạy Loan học văn thầy còn dạy thêm cô các cách thức làm tình. Thầy còn mua về cho Loan các sách hướng dẫn làm tình và một đống băng con heo để cô nghiên cứu thêm. Nhờ nhanh nhẹn và thông minh, Loan học rất nhanh các tư thế làm tình hiểm hóc nhất như vượn leo cây, rùa bay, phượng múa. Loan còn luyện được cả phương pháp làm cho âm hộ siết chặt lại, co bóp con cu làm cho thầy Quỳnh đạt tới cõi thiên thai mà phụt ra cả bát tinh khí. Từ khi cô khám phá ra những dục cảm mới lạ này, Loan rất chăm luyện tập đến nỗi một nam sinh viên khóa trên còn bắt gặp cô trong phòng thầy Quỳnh đang gập người, hai tay chống xuống đất, còn thầy Quỳnh đang ra sức thụt bễ từ sau lưng cô. Sau khi sinh con bé Hoàng, cách sống và quan niệm của Loan thay đổi hẳn. Cô học cách sống của các thanh niên hippie với lối ăn mặc của con nhà nghèo, nghĩa là vải vóc rất tiết kiệm, và làm tình bất kể ngày hay đêm và thực hiện tất cả. Những kiểu hiện đại nhất cô mới xem được trong các phim con heo tuổi sinh viên vẫn truyền tay nhau. Các chương trình con heo của Loan còn được kín đáo phổ biến cho hai cô bạn thân Linh và Hạnh coi. Chương trình chiếu phim con heo trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu sau những buổi ăn uống, trò chuyện của Loan, Linh và Hằng. Dần dà, với tư tưởng giải phóng phụ nữ khỏi những trói buộc phong kiến, khuyến khích tự do tình dục, thầy Quỳnh trở thành một nhà hùng biện giảng về thuyết tình dục cho những buổi tụ tập của mấy cô bạn gái. Một tối, hai cô bạn gái cùng hai thằng bạn Tâm và Cường cùng lớp ghé thăm Loan. Như thường lệ, thầy Quỳnh ngồi giảng giải cho chúng cách thức và sự lợi hại của chín thế làm tình cơ bản trong sách Tố Nữ Kinh. Trong lúc thầy say mê giảng giải thì cả ba cô gái đều cảm thấy ngứa ngáy, bụng nóng hầm hập và âm hộ dâm gian như có kiến bò, còn Tâm và Cường thì chỉ còn lại quần xà lòn, đang ngồi tuốt cu. Thầy Quỳnh rất đắc chí khi thấy chúng đã ngấm thuốc nên bật chiếc máy video mà thầy đã lắp sẵn cuộn băng thầy yêu thích nhất. Khi nghe thấy tiếng gào rú của các cuộc mây mưa trên màn hình thì cả ba cô gái không còn ngượng nghịu được nữa, lao vào vòng tay ba con đực đang đứng trần truồng, chĩa cu ra như ba khẩu thần công chuẩn bị khạc lửa. Tâm và Cường vồ lấy Linh và Hạnh, chỉ vài phút ban đầu lúng túng, cả Linh và Hạnh đều đau đớn rú lên khi từ bỏ đời con gái để trở thành đàn bà. Thầy Quỳnh ngẩng đầu nhìn hai cặp tình nhân trẻ thỏa mãn, mông thầy vẫn nhấp nhô đều đặn, con cu dài cả gang tay vẫn lúc ẩn lúc hiện sau lớp lông quăn và dày của Loan. Linh và Hạnh không hề làm phụ lòng thầy Quỳnh và Loan, họ tỏ ra xuất sắc trong các cuộc truy hoan tập thể ở nhà Loan với nhiều kiểu làm tình mà chưa được dân chúng của cõi thiên thai biết đến. Không ai biết đến những đêm họ gào rú điên loạn, rên rỉ và lăn lộn trong khoái cảm của những con thú trong mùa động cỡn, toàn thân phủ đầy chất khí nhờn. Chỉ có con bé Hoàng lên 4, mặc chiếc váy ngủ, đứng nhón chân nhòm vào phòng khách của ba má với con mắt tò mò. Nó chẳng hiểu ba má nó và những người khách đang làm gì nhưng nó cảm thấy thích thú với tiếng cười đùa vọng ra. Loan lại mang thai sau những cuộc làm tình tập thể. Cũng chẳng ai buồn đặt câu hỏi đứa con đó là con của thầy Quỳnh hay của Tâm hoặc của Cường. Họ còn mải mê với trò chơi mà Thượng Đế đã ban cho họ. Sau ngày 30 tháng 4, ba mẹ con Loan bán hết nhà cửa thầy Quỳnh để lại để tính đường vượt biển sang với cái thế giới mà họ mới chỉ nghe qua báo chí và truyền hình. Loan dắt díu Hoàng lúc này lên 10 và Khoa lên 5 cùng một nhóm người theo sự chỉ dẫn của tụi đưa đường lần mò ra Vũng Tàu. Tới chỗ hẹn, cả bọn ngán ngẩm leo lên con tàu hôi hám mùi dầu, chỉ nhìn hơn cái phà mà không ai tin rằng nó có thể chống chọi được một cơn sóng biển nhỏ. Con tàu lênh đênh trên biển được một ngày một đêm, chưa ra được tới hải phận quốc tế thì bị tàu tuần tiểu phát hiện rú còi đuổi theo. Tốt người không may lại lủi thủi kéo nhau trở về, không nhà cửa, không tiền bạc. Loan và hai đứa con may mắn được một người quen cho mướn một căn nhà nhỏ trong hẻm để ở và cho vay ít vốn buôn bán kiếm sống. Trong thời gian đó, các tin tức không may liên tiếp bay về với các gia đình có người thân vượt biên, bão biển đánh vỡ thuyền. Hải tặc Thái Lan hãm hiếp và giết chóc, làm Loan hoàn toàn từ bỏ ý định vượt biển. Những người buôn bán trong chợ đa số đều là đàn bà con gái có dính líu ít nhiều với chế độ cũ. Họ cũng ít khi được học hành thêm nên cũng chẳng hiểu luật lệ mới ra làm sao. Do vậy họ rất ngại va chạm với chính quyền. Mà chính quyền ở đây đối với họ cũng rất đơn giản. Đó là tay công an thuế Minh và tụi đàn em. Tuy Minh rất hay làm phách và bắt chẹt chị em khác, nhưng đối với Loan, hắn luôn thể hiện hết sức hào hoa, phong nhã. Do đó tụi đàn em của Minh cũng không dám qua mặt hắn gây khó dễ với sạp hàng của Loan như tụi nó vẫn làm với chị em. Thực ra Minh cũng để ý tới Loan ngay hôm đầu tiên hắn được chuyển tới, người đàn bà có khuôn mặt xinh xắn, cặp mắt sáng, thông minh, đôi môi cong gợi cảm, sống mũi cao toát lên một vẻ ngây thơ quyến rũ, hai bầu vú tròn lẳn như khêu gợi sau lớp áo mỏng. Cái mùi của một người đàn bà đang thiếu thốn đàn ông không lọt qua được cái mũi thính như mũi chó bét ria của Minh. Biết người đẹp rất mê xem kịch, Minh cậy cục mời Loan đi xem vở kịch Lão Hà Tiện. Do Đoàn Hà Nội diễn, nàng óng ẹo một chút làm cao rồi cũng nhận lời đi xem với Minh. Không đầy 10 phút sau khi vở kịch bắt đầu, Loan cảm thấy nhột nhột ở đùi, nàng làm bộ như không biết tới bàn tay Minh đang tốc váy nàng lên khám phá nơi hạ thể. Ngón tay Minh xoay quanh lỗ âm đạo rậm rì lông lá, bất thình lình thụt mạnh sâu vào trong làm Loan phải bặm môi mới khỏi rú lên trong rạp hát. Đến cỡ này thì Loan không còn giả làm ngơ được nữa. Từ ngày thầy Quỳnh bị tai nạn xe hơi, Loan chưa lần nào được một người đàn ông vuốt ve làm tình nên sư thèm khát đàn ông đến đêm nay mới được bộc lộ. Toàn thân nàng tê dại đê mê, âm dịch tuôn ra lênh láng trên ghế. Ngón tay Minh móc ngược lên xoáy thẳng vào khu vực bàng quang làm Loan muốn xón đái mà lả đi. Bỗng qua ánh sáng đèn sân khấu nàng thấy lão già ngồi bên phải nàng đang nhìn chằm chằm theo bàn tay Minh giật đẩy người lên 7-8 cái. Loan thích thú tưởng tượng cảnh con chim ỉu xìu của lão già trong đống tinh khí nhảy nhụa. Đêm hôm đó, Loan không về nhà mà ngủ lại với Minh. Hắn lần đầu tiên được giáp lá cả với người đẹp có nhiều chiêu thức làm tình của một bà hoàng, nên cố làm vừa lòng Loan. Hai kẻ khác tình quấn vào nhau vật lộn không biết mệt mỏi đến khi trời sáng, Chúng chỉ rời nhau khi con cu minh đẫm tinh khí không thể ngẩng lên được nữa và hai vú loan ê ẩm vì bị xoa bóp và liếm mút. Hoàng mới tròn 15 tuổi nhưng đã có một thân hình rất đẹp, da rẻ đa căng hồng, cái eo thon thon, cặp mông tròn lẳn, đôi chân thon dài, bộ ngực căng cứng. Minh vẫn bảo mẹ nào con nấy, mỗi khi thấy nó sắm nắm trong bộ quần áo mới. Hoàng không phải là đứa học giỏi ở trường, nhưng được nhiều tụi con trai choai choai biết đến do thỉnh thoảng nó trốn. Trốn học cùng tụi con trai chui vào trong phòng toilet, nó vạch áo khoe bộ ngực trần có cái núm vú đỏ hồng cho bọn con trai sờ nắn, mân, mê và hôn hít. Con Hoàng rất nghiêm, bọn con trai được Hoàng cho phép bóp vú, sờ mông, nhưng tuyệt đối cấm không được chọc vào vùng cấm, thằng nào vi phạm lập tức bị bọn xung quanh loại ngay. Nó cũng muốn bắt chước thử làm tình như Dượng Minh và mẹ nó vẫn làm, nhưng nghĩ đến cảnh mẹ nó rên la, quằn quại trong khi Dượng thục cái vật dài cả gang tay vào trong người mẹ. Nó là nó lại sợ, nếu Loan và Hoàng càng ồn ào bao nhiêu thì Khoa lại trầm lặng và không thích giao tiếp với bên ngoài bấy nhiêu. Khoa rất ít nói chuyện với Minh và Loan. Một tối, Minh rủ hai tay đàn em trong phòng thuế về nhà ăn uống. Minh nói với Loan là để thưởng công cho chúng sau những phi vụ làm ăn và để thắt chặt thêm mối tình đồng đội. Bốn người ăn nhậu, cười, đùa tới khuya. Người đàn ông trẻ nhất tên là Hải xin phép, anh chị hai, tụi em uống nhiều và gần chị hai gợi tình quá, nên nhà có máy lạnh mà tụi em vẫn thấy nóng thấy mồ, anh chị cho tụi em cởi bớt đồ ra cho đỡ khó chịu nghen. Hai em khỏi ngại chi, các cháu đi ngủ rồi, nhà anh chị cũng như nhà hai chú. Cứ cởi bớt đồ ra, rồi mình nhậu tiếp. Minh vội đỡ lời. Khi Loan chưa biết nói sao, Minh chưa cần nói hết câu thì trên người Hải và Quốc chỉ còn lại cái quần xà lòn. Loan tay tiếp đồ nhậu cho chồng nhưng mắt liếc nhìn Hải và Quốc nhủ thầm. Hai tay này chắc xuất thân là dân cày, nên vạm vỡ như hai con trâu đực. Ngực chúng gồ lên, đen bóng và to như hai tấm giáp sắt, bắp tay và bắp vế cuồn cuộn như của lực sĩ cử tạ. Ba. Thằng đàn ông ăn uống rau ráo, cười nói, ngả nghiêng thoải mái, nhưng đầu Loan thì đang căng lên như muốn vỡ, mạch máu hai bên thái dương nàng giật mạnh, miệng nàng khô đắng mỗi khi nàng nhìn thấy cái vật quen thuộc, đen đủi như khúc gỗ thập thò trong quần xà lòn Hải và Quốc. Nàng nuốt khan một miếng nước bọt cố, nhưng cử chỉ này và những ý nghĩ trong đầu Loan không qua được con mắt Minh. Minh đứng lên nói với vợ, em thay anh ngồi tiếp hai chú nghen, anh phải đi toilet chút xíu rồi vào ngay. Minh vừa đi ra thì Quốc đứng dậy tiến lại gần Loan. Chị hai à, tụi em nghe anh Minh nói chị vừa mới sắm được bộ đồ lót gợi cảm lắm. Chị hai cho chúng em chiêm ngưỡng để tụi em về mua cho vợ tụi em xài. Loan đỏ mặt, đang chưa biết nói sao, thì Hải đã đặt tay lên đùi nàng. Hai chú chắc xỉn rồi, anh Minh nghe thấy sẽ giận hai chú đó. Hải chẳng úp mở gì nữa. Chị hai à, anh hai nói ảnh dạo này mắc nhiều việc. Ảnh muốn tụi em đến đây để làm cho chị vui đó mà. Chỉ trong chớp mắt, hai cái quần xà lòn đã bay vào góc nhà. Hải và Quốc trần như nhộng, các bắp thịt săn cuộn lên, dương vật của chúng to và dài, lủng lẳng. Không để Loan kịp chống cự, Hải thọc tay vào trong chiếc váy rộng cổ của nàng vừa xoa bóp vú, vừa nút tai nàng. Quốc từ từ kéo chiếc quần lót mỏng manh của nàng xuống. Hắn xoa nắn đùi và bắp chân nàng một cách sành điệu như những gã điếm đực. Hắn quét cái lưỡi giam giáp dọc từ lỗ đít nàng lên âm hạch, ngoáy sâu lưỡi vào trong âm hộ làm nàng giật bắn. Người lên như bị điện giật, Loan thở dốc từng hồi. Minh đứng quan sát Loan và hai tay đàn em giao hợp và thích thú thấy nàng rên rỉ mỗi lúc một to hơn trong đam mê và khoái cảm tột độ của nhục dục. Người vợ dâm đãng đang thỏa mãn cho nàng bằng hai gã đàn ông lực lưỡng. Nàng cảm thấy âm hộ của nàng được lèn chặt bằng một dương vật nóng ấm của gã đàn ông. Mạnh mẽ và sức nóng lan tỏa từ âm hộ dâm gian suốt toàn thân nàng. Loan nằm ngửa trên bàn, còn hai gã đàn ông đứng đóng phẩm phập cu của chúng vào miệng, vào âm hộ nàng, cho tới khi từ miệng và âm hộ nàng trào ra những giọt tinh khí trắng nắc cờ, đặc sệt. Minh, Loan và hai thằng đàn em của Minh tiếp tục ăn uống và truy hoan như những con thú đang mùa động cỡn. Hải rời phòng ăn loạn queo ạng đi tìm toilet, hắn bỗng sững lại khi mở cửa phòng mà hắn nghĩ là toilet. Tim hắn đập mạnh, trong ánh sáng mờ mờ của ánh đèn từ phòng ăn, Hoàng đang ngủ như một nàng tiên, cặp môi đỏ hồng nũng nịu khêu gợi, mời chào, chiếc cổ trắng ngần và cặp vú trần săn chắc lồ lộ dưới lớp chăn mỏng. Hải lật tấm chăn, vật duy nhất ngăn cách giữa nàng tiên và con quái vật của nhục dục. Trên người Hoàng chỉ còn chiếc quần slip bé xíu, chỉ che vừa đủ lớp lông tam giác phủ dày trên mu âm hộ. Hải say sưa mài lưỡi, đột phá lên hai cái núm bé xíu hồng hồng trên hai bầu vú trắng hồng như hai trái tuyết lê. Tay hắn thọc vào trong quần mân mê cái dương vật vẫn còn dính dày tinh khí của hắn và của mẹ Hoàng. Hoàng rên lên, khe khẽ và cô tỉnh giấc. Hút Hoàng định kêu cứu khi thấy có người lạ trong phòng ngủ, nhưng lập tức miệng cô bị bàn tay hộ pháp của Hải bịt chặt. Hải ôm chặt người cô muốn nghẹt thở. Hoàng vẫy vùng trong vòng tay Hải, nhưng toàn thân cô nhanh chóng nhũn ra, bồng bềnh, tan ra trong miệng Hải. Mùi mồ hôi của Hải trộn lẫn với mùi tinh dịch tanh nồng làm Hoàng tỉnh ngủ. Hẳn, đến khi Hoàng cảm thấy nhột nhạt ở háng cô mới thấy trên người mình không còn miếng vải che thân, còn Hải thì đang vục đầu vào háng cô như muốn mút hết mùi hương da thịt trinh nữ của cô. Cái cảm giác lâng lâng khoái lạc tràn ngập trong cô, Hoàng muốn nằm đó mãi để tận hưởng cảm giác lâng lâng chạy dần giật dọc trong cốt sống. Cảm giác đê mê bỗng bị xé toang bởi tiếng hét đến lạc cả giọng của Hoàng bị bàn tay của Hải làm cho nó trở thành tiếng rên ư ử của một con chó cái đang phối giống. Nước mắt cô tố ra, nước mắt cũng có tác dụng làm giảm cái đau đến quặn ruột của cô. Nước trong âm hộ Hoàng nhớt ra, Hải nâng mông cô lên, dướn người kéo mạnh vào, con cu mập dài lập tức biến mất trong âm hộ Hoàng. Cô chỉ hơi giật mình do cảm giác thốn đau khi đầu cu hút vào tử cung. Hải nấc chầm chậm. Toàn bộ cơ thể Hoàng căng ra để đáp ứng những nhu cầu mới, những cảm giác mới. Âm hộ Hoàng nở bệnh to hết cỡ, nuốt trọn con cu dày dạn chinh chiến của Hải, thành âm hộ cô miết chặt, xoắn lấy cu Hải như muốn bắt kiệt tinh lực trong người Hải. Hắn tăng dần tốc độ, tọng mạnh, từng nhát lú. Lút tới chui nghe phành phạch, Hoàng chân người chịu đựng, chỉ có tiếng rên khe khẽ lọt qua hai hàm răng cắn chặt, trán cô lấm tấm mồ hôi. Hải rên lên một tiếng rồi giật nảy người lên. Tinh dịch của hắn sọc sâu vào tận tử cung Hoàng. Con cu Hải gục gặp 7-8 lần rồi gục hẳn. Hắn cũng gục xuống trên người Hoàng, đứa con gái trước đó nửa giờ còn là một cô bé thì nay đã là một người đàn bà thực thụ, đã sẵn sàng lao vào các cuộc ân ái trụy lạc như mẹ cô. Khoa nằm ở giường bên chứng kiến toàn bộ cảnh chị gái nó truy hoan với người đàn ông lạ mặt, nhưng nó sợ quá đến mức không dám cự quậy và rồi nó ngủ thiếp đi. Không bao giờ Khoa nghe thấy chị nó nói đến cái đêm đã biến chị nó thành đàn bà đó, nhưng nó biết chị nó rất đau vì máu trinh chảy đỏ cả tấm ga giường. 6 năm sau nó vẫn còn nhớ như in cái vết bẩn loang lổ trên tấm ga đó và mùi tinh dịch tanh tưởi vẫn thoang thoảng trong phòng ngủ của hai chị em nó. Hoàng không bao giờ nói chuyện với Khoa về các mối tình của nàng, nhưng nàng không giấu nổi nó, chỉ cần ngửi mùi vương trên cơ thể Hoàng là nó có thể biết là nàng vừa mới làm tình. Hay nàng đang động tình, ngày mai Hoàng sẽ về nhà chồng. Tóc Hoàng rối bời, rủ xóa xuống, cặp mắt nàng đờ đẫn. Chiếc áo lót bị tốc lên cao để lộ bộ ngực tròn khiêu khích có đôi núm vú đỏ hồng xinh xinh. Chiếc dương vật to cổ của Minh thụt ra thụt vào ngay chỗ đám lông dày của nàng phát ra những tiếng kêu ọc ọc. Chiếc bàn ăn rung lên bần bật dưới lưng của Hoàng mỗi khi Minh đóng cọc vào mình nàng. Đoàng, cả người Minh đổ sập trên người Hoàng. Toàn thân hắn giật giật lên vài hồi rồi mềm nhũn. Máu của hắn phụt ra từ cái lỗ toang hoác trên ngực, máu ứa ra từ hai mép hắn nhỏ xuống cổ Hoàng. Nàng bàng hoàng ngồi dậy trong khi âm dịch, tinh dịch trộn lẫn với máu của Minh cứ trào ra từ âm hộ nàng, chảy dài thành vệt trên cặp đùi trắng nõn. Thằng Khoa vẫn đứng đó, mắt chân chân nhìn vào cái xác không hồn của lão bố dượng. Trên tay nó, khẩu súng lục của Minh vẫn còn bốc khói. Hắn lần đầu tiên được giáp lá cả với người đẹp có nhiều chiêu thức làm tình của một bà Hoàng, nên cố làm vừa lòng Loan. Hai kẻ khác tình quấn vào nhau vật lộn không biết mệt mỏi đến khi trời sáng. Chúng chỉ rời nhau khi con cu Minh đẫm tinh khí không thể ngỏng lên được nữa và hai vú Loan ê ẩm vì bị xoa bóp và liếm mút. Hoàng mới tròn 15 tuổi nhưng đã có một thân hình rất đẹp, da rẻ đa căng hồng, cái eo thon thon, cặp mông tròn lẳn, đôi chân thon dài, bộ ngực căng cứng. Minh vẫn bảo mẹ nào con nấy, mỗi khi thấy nó sắm nắm trong bộ quần áo mới. Hoàng không phải là đứa học giỏi ở trường, nhưng được nhiều tụi con trai choai choai biết đến do thỉnh thoảng nó trốn. Trốn học cùng tụi con trai chui vào trong phòng toilet, nó vạch áo khoe bộ ngực trần có cái núm vú đỏ hồng cho bọn con trai sờ nắn, mân, mê và hôn hít. Con Hoàng rất nghiêm, bọn con trai được Hoàng cho phép bóp vú, sờ mông, nhưng tuyệt đối cấm không được chọc vào vùng cấm. Thằng nào vi phạm lập tức bị bọn xung quanh loại ngay. Nó cũng muốn bắt chước thử làm tình như Dượng Minh và mẹ nó vẫn làm, nhưng nghĩ đến cảnh mẹ nó rên la, quằn quại trong khi Dượng thục cái vật dài cả gang tay vào trong người mẹ nó là nó lại sợ.